Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1359, Nguyên Anh Trung Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nở hơn 100 năm, vương gia một mực là ăn ngon uống sướng đối đãi nó, vương gia làm ngụ cách ngư trường, chăn nuôi đại lượng linh ngư lấy ra nuôi nấng lân quy, định kỳ có thủy thuộc tính hoặc là lôi thuộc tính linh vật đút cho nó, tỉ như yêu đan hoặc là linh dược, hao phí trên người nó tu tiên tài nguyên đều đủ bồi dưỡng 3 tên kết đan tu sĩ, nó tiến vào tam giai cũng không kỳ quá nhống. Lân quy phát ra một đạo hưng phấn tiếng gào thét tựa hồ tại biểu đạt sự hưng phấn của mình. Lân quy thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, thẳng đến cái nào đó viện lạc mà đi. Cũng không lâu lắm, nó xuất hiện tại một tòa 3 tầng cao thanh sắc lầu các cổng, sơn kim bảng hiệu bên trên viết. Thanh Liên Các, 3 cái thanh sắc chữ lớn. Lân quy phát ra từng đợt vang dội giống lên một tiếng, nó tựa hồ muốn hướng Vương Trường Sinh lấy muốn đồ ăn. Đúng lúc này, Thanh Liên Các đung đưa kịch liệt, mặt đất đung đưa kịch liệt một chút. Một trận cười mở tiếng cười từ Thanh Liên Các bên trong truyền đến, Thanh Liên Các cửa phòng đánh mà ra, Vương Trường Sinh sải bước đi ra, hắn mi hoan nhãn tiếu trong mắt tràn đầy vui mừng. Bế quan một giáp, hắn thuận lợi tu luyện tới Nguyên Anh Trung Kỳ, cái này còn nhờ vào hắn tại Thiên Hư Động Thiên đạt được mấy ngàn cân tứ giai linh thủy. À, người tiến vào tam giai, không sai, không sai. Vương Trường Sinh nhìn thấy Lân Quy, mặt lộ vẻ vẻ tán thành. Lân quy vòng quanh Vương Trường Sinh đảo quanh, thân thể hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, để cho người ta nhìn hoa mắt. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, một cỗ kỳ hàn chi khí từ trên người hắn tuôn trào ra, lân quy tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm xuống tới, lam quang lóe lên, lân quy hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài, trên người của nó nhiều một tầng thật mỏng tầng băng. Lân quy bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn màu lam hồ quang điện, tầng băng chia 5 x 7. Tứ giai linh thủy bổ sung băng hàn chi khí, Vương Trường Sinh dùng tu luyện công kích bổ sung băng hàn công kích. Quảng cáo, mặt đất truyền đến một trận trầm đục, một mảng lớn thanh sắc kinh cức từ lòng đất chui ra chính là Mộc Yêu. Thiên Hư Động Thiên chuyến đi, Mộc Yêu bị tứ giai độc trùng đả thương, mê man đi qua. Ngủ say một giáp mới thức tỉnh, nó còn là tam giai trung phẩm, bất quá Vương Trường Sinh cẩn thận phát hiện. Mộc Yêu trên người gai sắc biến thành tử sắc, trước đó, gai sắc là thanh sắc. Vương Trường Sinh cẩn thận quan sát một chút, Mộc Yêu không có biến hóa quá lớn, lúc này mới yên tâm lại. Các ngươi đi chơi đi, ta có việc muốn làm, Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, quay người trở về Thanh Liên Các, hắn đi vào một gian đại môn đóng chặt thạch thất, trên cửa đá có một cái hình tròn lỗ khảm, Vương Trường Sinh lấy ra một viên hình tròn lệnh bài, để vào lỗ khảm bên trong, rót vào pháp lực. Hình tròn lệnh bài lập tức thanh quang đại phóng, một đóa màu xanh nhạt liên hoa bỗng nhiên xuất hiện tại trên cửa đá. Ầm ầm, một đạo trầm đục cửa đá mở ra, một cái đơn sơ thạch thất xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh, Trấn Hải Viên ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, nó phục dụng ngàn năm linh miết tinh huyết luyện chế đan dược sau. Ngủ say 60 năm, thương thế đã khỏi hẳn, không hổ là Trấn Hải Tông hộ tông linh thú, nhanh như vậy liền khỏi hẳn, Vương Trường Sinh còn tưởng rằng nó phải ngủ say cái chừng trăm năm đâu. Trấn Hải Viên nhìn thấy Vương Trường Sinh, nhè răng trợn mắt khoa tay múa chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ tại biểu đạt cái gì? Biết ngươi tốt, đói chết đi, muộn điểm dẫn ngươi đi tìm một chút ăn. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, đem Trấn Hải Viên thu nhập Linh Thú Châu, quay người đi ra ngoài. Quảng Đông Nhân tạm thời rời đi Kim Liên Đảo, Uông Như Yên tọa trấn Kim Liên Đảo, Vương Trường Sinh lưu tại Thanh Liên Đảo. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một tòa yên lặng viện lạc cổng, hắn phát một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm cửa sân mở ra, một bộ toàn thân xích kim sắc hình người khôi lỗi thú đi ra, hai cánh tay của nó hoàn hảo không chút tổn hại. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, cất bước đi vào. Tử Nguyệt Tiên Tử đang ngồi ở thạch đình trong uống trà, nàng đã sớm khỏi hẳn, lúc rảnh rỗi tốn thời gian chữa trị cỗ này tứ giai khôi lỗi thú, lấy nàng trước mắt chế khôi trình độ, nàng vẫn là không cách nào luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú tam giai cùng tứ giai khôi lỗi thú ở giữa là một đầu khoảng cách cực lớn. Chúc mừng a, Vương sư huynh, người tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Tử Nguyệt Tiên Tử cảm nhận được Vương Trường Sinh trên người cường đại linh áp, nở nụ cười xinh đẹp chúc mừng. Tử Nguyệt Tiên Tử kết anh so Vương Trường Sinh sớm, bất quá công pháp của nàng tu luyện khuynh hướng phụ trợ loại, giai đoạn trước tốc độ tu luyện tương đối nhanh, đến Nguyên Anh Kỳ liền chậm lại. Cái này còn nhờ vào Thanh Linh, nàng giúp ta lấy tới mấy ngàn cân tứ giai linh thủy, nếu không ta muốn đi đến một bước này, còn muốn thời gian mấy chục năm. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra ân cần biểu lộ hỏi. Điền sư muội, thương thế của ngươi còn muốn gấp a, nhờ có vương sư huynh mang về gốc kia huyết ly chi ta đã sớm khỏi hẳn, lúc rảnh rỗi tốn thời gian tu bổ lại hình người khôi lỗi thú, hoàng phú quý cho đôi cánh tay kia xác thực bất phàm, rất có thể là khôi đế luyện chế. Tử Nguyệt tiên tử vừa cười vừa nói, vừa dứt lời, hình người khôi lỗi thú hữu quyền sáng lên điểm điểm kim quang, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không sợ chút nào, hữu quyền hiện ra một mảng lớn lam quang, nghênh đón tiếp lấy. Một đạo trầm đục, hình người khôi lỗi thú rút lui 5 bước, Vương Trường Sinh không nhúc nhích tí nào. Hắn đã tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, thực lực không phải Nguyên Anh sơ kỳ có thể so sánh. Quảng cáo, Tử Nguyệt tiên tử pháp quyết vừa bấm, hình người khôi lỗi thú hai tay nhất trà sát, vô số mảnh khảnh kim quang bắn ra thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Vương Trường Sinh trên thân hiện ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, đồng thời quanh thân toát ra điểm điểm lam quang hóa thành một đoàn to lớn màu lam thủy cầu. Kim quang khẽ dựa gần Vương Trường Sinh 5 trượng, tốc độ liền chậm lại, phảng phất nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc lóe lên, hữu quyền hướng phía hư không một đập, hư không một trận vặn vẹo, vô số lam sắc quang điểm hiện lên, hóa thành một con hơn 20 trượng lớn màu lam quyền ảnh, mang theo hải khiếu tiếng oanh minh, đánh tới hướng hình người khôi lỗi thú. Hình người khôi lỗi thú tay phải sáng lên một vệt kim quang, một thanh vàng óng ánh trường đao xuất hiện trên tay, hướng phía hư không một bổ kim quang lóe lên, một đạo hơn 100 trượng dài kim sắc quang nhận lóe lên mà xuất. Ầm ầm, kim sắc quang nhận cùng màu lam quyền ảnh chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, cả hai bất phân thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng không lâu lắm, kim sắc quang nhận xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách, cuối cùng chia 5 x 7, màu lam quyền ảnh nện ở hình người khôi lỗi thú trên thân, hình người khôi lỗi thú trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, sau lưng của nó sáng lên điểm điểm tử quang, hóa thành một con hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu tím, nâng hình người khôi lỗi thú. Vương sư huynh, thần thông của ngươi tăng cường không ít, cho dù là Nguyên Anh kỳ yêu tộc bị ngươi cận thân, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít đi. Tử Nguyệt tiên tử hơi kinh ngạc nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng. Vương Trường Sinh thực lực càng mạnh, nàng báo thù hy vọng lại càng lớn. Ta cũng sẽ không thuấn di, nào có dễ dàng như vậy cận thân, bất quá ta thực lực xác thực tăng cường không ít, chính là định hải châu số lượng quá ít, nếu là nhiều mấy khỏa định hải châu, thực lực của ta hội đề cao không ít. Vương Trường Sinh lòng tin tràn đầy, lấy hắn hiện tại nhục thân, lại thêm định hải châu, Nguyên Anh kỳ yêu tộc chịu hắn một quyền, không chết cũng tàn phế. Cách chương.